Chương 780, đại tuyết lúc đến. Trần Tửu tại nơi này đại tuyết khí trời trong phá cảnh vào Thương Hải, không có đã bị bất luận kẻ nào ngăn trở, có lẽ có người xuất thủ, nhưng mà Trần Tửu không biết, tại tầm nửa ngày sau, hắn thành công phá cảnh, trở thành Lâm Hồng Trúc sau đó, lại một vị tán tu bên trong Thương Hải tu sĩ. Lý Phù Giao biết rõ chuyện này thời điểm, Diệp Sơn Ca đã xuất hiện ở Lý Phù Giao trước mặt, vị này một thân quần trắng nữ tử, chứng kiến Lý Phù Giao sau đó, tự nhiên đi qua, cùng hắn ngồi xuống cùng một chỗ. Lý Phù Giao đang nhìn tuyết, nàng nhưng là chú ý tới cái kia trong sân cái kia khỏa hoa đào cây. Lý Phù Giao nhìn xem nàng, có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi nhanh như vậy muốn phá cảnh. Diệp Sơn Ca nói ra, liền 2 năm qua rồi, nàng là cái này thế gian sau cùng kinh diễm thiên tài, muốn phá cảnh không phải là cái gì việc khó, nếu muốn, kỳ thật tại 5-6 năm trước là được rồi, chỉ là không biết vì cái gì, còn là chờ cho tới bây giờ, ngươi so với ta kém nhiều lắm. Nàng liếc thấy xuất Lý Phù Giao cảnh giới, đều muốn phá cảnh, ít nhất còn phải lại bế quan, cho nên mới có như vậy một phen lời nói. Lý Phù Giao biết rõ tính tình của nàng, cũng không thèm để ý cái gì. Ngươi đi yêu thổ gặp Thanh Hòe, về sau tổn thương lòng của nàng rồi, nàng tới tìm ta đánh một trận, ta cảm thấy được căn nguyên tại ngươi, có lẽ đến nện ngươi một lần. Lý Phù Giao quay đầu nhìn xem Diệp Sơn Ca, thật không ngờ Thanh Hòe sau khi rời khỏi, dĩ nhiên là đi tìm Diệp Sơn Ca phiền toái. Bất quá hai cô gái này đánh một chầu, rốt cuộc là ai thua ai thắng, Lý Phù Giao ngược lại là rất rõ ràng. Đăng lâu cảnh trong hẳn là không ai có thể đánh thắng được Diệp Sơn Ca, mặc dù là Triêu Tiên Sinh, chỉ sợ cũng chỉ có thể đánh cho ngang tay. Diệp Sơn Ca xuất ra cái trứng vịt đưa cho Lý Phù Giao, sau đó không nói gì. Lý Phù Giao tiếp nhận sau đó, cũng không nói gì. Cái này tầm 10 năm ngươi đang làm những gì? Diệp Sơn Ca thuận miệng vừa hỏi, Lý Phù Giao trả lời không trả lời đấy, cũng không phải để trong lòng. Lý Phù Giao nhưng là thành thật nói ra, suy nghĩ ngươi. Diệp Sơn Ca có chút ngoài ý muốn, nhưng còn không có cái gì biểu lộ biến hóa. Lúc trước vốn là muốn cùng với hắn nói một chút về Triêu Thanh Thu sự tình, nhưng mà hiện tại nhưng lại không biết như thế nào đấy, liền lại sửa lại ý tưởng. Ngươi đi chậm một chút cũng được, sau đó ta muốn phá cảnh, trước ngươi một bước, đối với ngươi mới có lợi. Diệp Sơn Ca nếu so với Lý Phù Giao trước một bước phá cảnh vào Thương Hải, như vậy sau đó Lý Phù Giao phá cảnh thời điểm, liền lại nhiều thêm một vị Thương Hải tu sĩ muốn tại hắn đứng phía sau. Người khác phá cảnh Tam Giáo Thánh Nhân đám có lẽ sẽ có ý định mặc kệ, nhưng mà Lý Phù Giao muốn phá cảnh, cái kia chính là toàn bộ thế gian sau cùng chuyện đại sự, Tam Giáo Thánh Nhân tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem. Tại trải qua những năm kia cũng đã chứng minh hắn Lý Phù Giao đi đến Thương Hải sau đó tuyệt đối là rất khó ứng phó người, vì vậy bất kể là ai, cũng sẽ không cho phép hắn Lý Phù Giao nhẹ nhàng như vậy liền trở thành một vị Thương Hải kiếm tiên. Cảm ơn rồi, Lý Phù Giao sớm nói lời cảm tạ, tuy rằng rất không cần phải, Diệp Sơn Ca quan hệ với hắn, không dùng cái này tạ chữ. Nhìn xem tuyết, Diệp Sơn Ca trước tiên đứng dậy, Lý Phù Giao chỉ có thể cùng theo đứng người lên, hắn mang theo một thanh tán, cùng hắn kề vai sát cánh mà đi, đi tại đại tuyết trong, một màn này bị Trình Mộ thấy được, người sau cầm lấy bút, vẽ lên một bức họa, Lý Phù Giao không biết, Diệp Sơn Ca nhưng là biết rõ đấy, hai người kề vai sát cánh đi tại trên đường dài, trận kia tuyết không chỉ có không nhỏ, ngược lại là càng lớn chút ít, Lý Phù Giao vừa đi vừa nói, người sau khi đi, ta cũng phải ly khai thành Lạc Dương, sau đó ở nhân gian khắp nơi đi vừa đi, ta có khúc mắc, phá cảnh cảm giác rất khó, tu hành sự tình, vốn không nên tùy tiện đối với người nói lên, nhưng mà Diệp Sơn Ca dù sao không phải bình thường người, Lý Phù Giao tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì, liền vì hai nữ tử, ngươi tựa như này, Diệp Sơn Ca thần tình không thay đổi, nhưng mà trong mắt đã có nhiều cổ quái tâm tình, không có trào phúng Lý Phù Giao ý tứ, Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ, nhưng không nói chuyện, giữa ngươi và ta nên cũng không khúc mắc, đó chính là cùng Thanh Hòe, như vậy chuyện, ngươi đều xử lý không tốt. Diệp Sơn Ca bỗng nhiên dừng bước lại, không có xem Lý Phù Giao, chỉ là bởi vì phía trước xuất hiện ngõ hẻm kia, liền là năm đó bọn hắn đồng loạt ra tay cùng một chỗ trải qua sinh tử ngõ hẻm. Lý Phù Giao do dự một chút, nhưng vẫn là quyết định chi tiết bẩm báo, ta cảm thấy được ta cũng thích ngươi, ngươi cảm thấy, Lý Phù Giao thản nhiên nói, liền là ưa thích ngươi. Diệp Sơn Ca ồ một tiếng, coi như cũng được, trên thực tế thế gian này nữ tử, cái nào không muốn mình thích nam tử vừa vặn lại ưa thích bản thân đấy, chỉ là cũng ưa thích Thanh Hòe. Diệp Sơn Ca thay hắn nói xong chưa nói xong câu nói kia, Lý Phù Giao gật đầu bất đắc dĩ, nếu là có khả năng, hắn cũng cảm giác mình ưa thích một cô nương cũng dễ làm thôi, thế nhưng là hắn liền là ưa thích hai cái cô nương, làm sao bây giờ, chính hắn đều không có biện pháp, nếu chỉ thích một cô nương, thật đúng là không dùng như là như bây giờ buồn rầu. Diệp Sơn Ca nói ra, Thanh Hòe không tiếp thụ được ngươi yêu thích ta, cái này là sự tình bản chất, Diệp Sơn Ca rất rõ ràng, nhưng mà nàng rõ ràng là một chuyện, có thể giải quyết lại là một chuyện khác. Có thể giải quyết lại nguyện ý đi giải quyết, lại là một chuyện, Lý Phù Giao nói ra, ngươi thật là cái nữ tử hiếm thấy, Diệp Sơn Ca không nói chuyện, nàng chẳng muốn đi trả lời như vậy không thú vị mà nói. Lý Phù Giao nhíu mày nói ra, ngươi không muốn nói gì. Diệp Sơn Ca dọc theo hẻm nhỏ đi phía trước, cũng không quay đầu lại nói, không có gì hay nói, loại chuyện này ta không giải quyết được, mặc dù có thể giải quyết, cũng không muốn đi giải quyết. Điều này làm cho Lý Phù Giao càng là không lời nào để nói. Hai người tại Đại Tuyết đi vào trong rất xa, hầu như đem nghiêm chỉnh cái thành Lạc Dương đều rời đi lần sau đó, Diệp Sơn Ca bỗng nhiên nói ra, kỳ thật vừa bắt đầu khi ta tới, cũng có khúc mắc, vốn là ý định hỏi ngươi một vấn đề đấy, nhưng mà ngươi nói trước đi rồi. Diệp Sơn Ca khúc mắc cũng là đơn giản, chính là nàng muốn biết mình ưa thích nam tử có hay không cũng ưa thích nàng, hơn nữa muốn phải lấy được một cái xác thực đáp án, vì vậy một mực không có phá cảnh, chính là vì chuyện này. Tới nơi này tìm Lý Phù Giao, liền là muốn hỏi một câu, nhưng mà Lý Phù Giao vừa rồi đã chủ động nói, Diệp Sơn Ca thật hài lòng, mình thích nam tử cũng rất thích hắn, cái này là đủ rồi. Về phần chuyện sau đó, nàng không có nghĩ qua, cái gì cùng một chỗ, cái gì muốn gả cho chuyện của hắn, đổi là không có nghĩ qua, ưa thích liền thích, nếu ngày nào đó không thích, vậy không thích, bao nhiêu chuyện quan trọng, đây mới là Diệp Sơn Ca, mới là cái kia được xưng đạo tâm thuần túy đạo chủng. Lý Phù Giao tự giễu nói, chỉ có một mình ta phiền muộn. Diệp Sơn Ca không có đáp lời, chỉ là nở nụ cười, rất nhanh tiếng cười kia liền từ cực kỳ rất nhỏ trở nên có chút càng rỡ, thậm chí là cười to. Lý Phù Giao chưa từng gặp qua cái dạng này Diệp Sơn Ca, tại kinh dị đồng thời lại có chút ít lo lắng, hy vọng mình thích nữ tử không muốn xảy ra vấn đề mới tốt, nhưng mà rất nhanh hắn liền minh bạch, chỉ sợ là dưới đời này sở hữu tu sĩ đều có thể xảy ra vấn đề, liền nàng Diệp Sơn Ca một người sẽ không. Nghĩ tới đây, Lý Phù Giao càng là phiền muộn vô cùng, hắn nhìn phía xa, bỗng nhiên liền thở dài. Diệp Sơn Ca nói ra, Lý Phù Giao, ngươi cảm thấy người sống lấy ý nghĩa là cái gì? Lý Phù Giao do dự một chút, rồi mới lên tiếng, không phải là còn sống đi, còn sống ý nghĩa là còn sống, cái này là những cái kia đều muốn trường sinh thánh nhân đám trong lòng suy nghĩ, Diệp Sơn Ca sẽ không nghĩ như vậy, nhưng mà Lý Phù Giao cũng không biết nàng gặp nghĩ như thế nào. Diệp Sơn Ca nói ra, còn sống ý nghĩa ta cũng không biết là cái gì, nhưng mà giống như ta vậy còn sống, nhất định là có ý nghĩa đấy. Lý Phù Giao gật đầu nói, đúng vậy. Diệp Sơn Ca đột nhiên cảm giác được Lý Phù Giao có chút không thú vị, đã nói, hồi đi. Lý Phù Giao liền quay người dọc theo lúc đến đường một đường đi trở về đi. Diệp Sơn Ca đi được rất chậm, hình như là có chút quý trọng bây giờ thời gian. Ta phá cảnh vào Thương Hải sau đó, sẽ không tới gặp ngươi, ta và ngươi tiếp theo gặp mặt, cho ngươi phá cảnh vào Thương Hải thời điểm. Diệp Sơn Ca lúc trước nói bạc cảnh lúc trước muốn gặp một lần Lý Phù Giao, vì vậy cái này đã tới rồi, sau đó còn nói phá cảnh sau đó không thấy Lý Phù Giao. Muốn tại Lý Phù Giao phá cảnh thời điểm mới gặp nhau, khẳng định cũng nhất định sẽ như vậy, nàng nói chuyện, là nhất thì là một, tuyệt đối sẽ không có biến cố gì, trừ phi trước đây, Lý Phù Giao gặp phải sinh tử đại nạn, bằng không thì Diệp Sơn Ca không sẽ cải biến tâm ý. Lý Phù Giao cảm giác mình mặc dù ưa thích trước mắt nữ tử này, nếu cùng nàng làm bạn trăm năm hoặc là nghìn năm, chỉ sợ là cũng sẽ không cảm thấy thật là vui, bất quá ý nghĩ như vậy bất quá là lóe lên rồi biến mất, không hề dài lâu. Diệp Sơn Ca cùng Lý Phù Giao một đường chạy chậm chậm, xuất hiện lần nữa ở đằng kia tòa trước tiểu viện, Diệp Sơn Ca dừng bước lại nói ra, hy vọng chúng ta về sau cũng còn có thể gặp, cái này là của nàng lời thật lòng. Lý Phù Giao gật đầu nói, cũng hy vọng có thể cùng ngươi gặp lại. Phá cảnh vào Thương Hải có chút mạo hiểm, điểm này là ai cũng biết đấy, bất quá đối với Diệp Sơn Ca mà nói khả năng không là vấn đề, nhưng mà đối với Lý Phù Giao mà nói, chỉ sợ là vấn đề không nhỏ. Dù sao hắn phá cảnh vào Đăng Lâu thời điểm, cũng đã có rất lớn động tĩnh náo đi ra, sau đó phá cảnh vào Thương Hải, chỉ sợ là thế gian hung hiểm nhất. Diệp Sơn Ca nhìn nơi xa hoa đào cây, từ trong lòng ngực lấy ra một thứ gì đưa cho Lý Phù Giao. Lý Phù Giao cúi đầu nhìn qua, là một mảnh trắng loãng lân phiến, không biết là cái gì yêu tộc đấy. Diệp Sơn Ca thoạt nhìn cũng không có giải thích ý tưởng, hai người đứng sóng vai đứng hồi lâu, Diệp Sơn Ca bỗng nhiên nói ra, rời đi. Lý Phù Giao ừ một tiếng, nhưng mà sau một khắc Diệp Sơn Ca còn nói thêm, nhắm mắt. Lý Phù Giao nhìn xem nàng có chút nghi hoặc, nhưng Diệp Sơn Ca còn là lặp lại, nhắm mắt. Lý Phù Giao lúc này mới ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Diệp Sơn Ca nhìn xem tán dưới từ từ nhắm hai mắt Lý Phù Giao, thoáng nhón chân lên tại hắn trên môi một chút, sau đó hắn khuôn mặt của mình trở nên có chút màu đỏ, đều muốn lại thò tay đi kiểm tra Lý Phù Giao, chỉ là tay rời khỏi không trung, nhưng là lại buông tha cho. Cuối cùng Diệp Sơn Ca cười cười, thân hình một chút tiêu tán, lúc này đây chính là thực rời đi. Lý Phù Giao thật lâu sau đó lúc này mới mở to mắt nhìn xem,